nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 2, chỉ cần ngươi không phản bội ta. Góc truyện audio.com. Một ngày cứ như vậy trôi qua, Ninh Vũ Nhiên nằm trên giường, suy nghĩ lung tung, trong đầu luôn nhịn không được nhớ lại Mạc Tô kia một mặt tươi cười. Nàng nâng tay nhìn đồng hồ, đã muốn hơn 9 giờ tối, Mạc Tô còn chưa trở về. Theo nguyên chủ ký ức, Mạc Tô là một cái cuồng công tác, mỗi đêm cơ hồ 11 giờ đến 12 giờ mới về nhà. Thời điểm vợ chồng Mạc Gia vừa mới qua đời, Mạc Tô cơ hồ cả đêm đều tại công ty. Ninh Vũ Nhiên ôm đầu nghĩ, mặc áo ngủ cùng dép lê lộc cộc mà chạy xuống lầu. Ngô Di đã muốn ngủ, Ninh Vũ Nhiên bật đèn, trong lòng ôm gối ôm, nghiêng người nằm vật xuống sofa. Không sai, nếu muốn tăng hảo cảm, đương nhiên phải chờ Mạc Tô về nhà, cho nàng cảm giác có nhà. Đáng tiếc tam ngày thời gian thật sự quá ít, cũng không biết sau khi Mạc Tô sống lại có ích không đây. Mạc Tô trở về nhìn thấy liền như thế này một cái cảnh tượng. Ninh Vũ Nhiên trên thân mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nằm nghiêng trên sofa. Trong lòng còn ôm chặt một cái gối ôm hình con sói. Miệng không tự giác mở ra, thường thường phun ra một cái tiểu bong bóng. Nội tâm của Mạc Tô lập tức mềm mại xuống. Nàng đi lên trước, thật cẩn thận đem người ôm lên. Thể trọng rất nhẹ, Mạc Tô đột nhiên có chút hối hận vì cái gì không sớm nhận thấy được này tiểu hài tử tốt như vậy. Cảm giác đổi địa phương, Ninh Vũ Nhiên không được tự nhiên uốn éo thân mình, mơ mơ màng màng mở mắt, nàng cảm giác chính mình mơ thấy Mạc Tô. Ninh Vũ Nhiên chớp chớp ánh mắt, đột nhiên cả người giật mình một cái, trợn tròn một đôi như mèo mắt, thanh âm mềm mềm nhu nhu. Tỷ, ngươi trở lại, ta không phải nằm mơ đi. Mạc Tô cười đến mi mắt cong cong, vừa đi vừa nói, tiểu ngu ngốc, như thế nào không trở về phòng ngủ. Ninh Vũ Nhiên mâu trung ảo não, vốn đang nghĩ chờ Mạc Tô trở về tăng hảo cảm, không nghĩ tới trực tiếp ngủ. Nàng nhìn chằm chằm Mạc Tô, khô cằn niệm ra đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch. Tỷ, ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tiểu hài tử trong suốt đôi mắt lý tràn đầy chờ mong. Mạc Tô sửng sốt một cái. Thực ít có người biết Mạc Tô rất ít đụng chạm người khác. Trừ bỏ hiện tại người yêu Tiết Lam, cũng chỉ có Ninh Vũ Nhiên có này đãi ngộ. Hiện tại Ninh Vũ Nhiên rõ ràng có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật lâu đợi không nghe được trả lời, Ninh Vũ Nhiên mâu trung tràn đầy thất lạc. Vừa muốn mở miệng liền nghe Mạc Tô nói. Tốt, Ninh Vũ Nhiên mâu trung kinh hỉ nhìn Mạc Tô. Mạc Tô xoa xoa đầu của nàng, đi đến phòng mình, đem Ninh Vũ Nhiên đặt trên giường. Sau đó tắm rửa, tại tiến vào ổ chăn, liền bị Ninh Vũ Nhiên gắt gao dán vào. Mạc Tô theo bản năng liền muốn đẩy ra, tay dừng lại ở giữa không trung. Nàng bất đắc dĩ mà cưng chiều lắc lắc đầu, cho dù cùng với Tiết Lam yêu đương nửa năm. Hai người đều không có như thế thân mật, thời gian từng giọt trôi qua, rất nhanh liền đến ngày thứ ba ban đêm. Ninh Vũ Nhiên trong lòng không yên, không biết có nên hay không cùng Mạc Tô ngủ, vạn nhất Mạc Tô thức tỉnh nhìn thấy nàng lập tức liền đem nàng giết chết thì sao? Nhưng mà trước hai đêm đều là chính mình quấn quýt Mạc Tô đòi ngủ chung. Đêm nay nhưng làm sao đây? Vũ Nhiên, nhìn Ninh Vũ Nhiên trên mặt các loại rối rắm, Mạc Tô thanh lãnh thanh âm gọi đến. Tỷ, Ninh Vũ Nhiên có loại cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện. Nàng chột dại nhìn Mạc Tô, sau đó cắn chặt răng, chạy về phòng mình, chờ nàng vào lại Mạc Tô phòng ngủ. Trong tay còn có một cái dây chuyền, Mạc Tô ngưng thần nhìn, sắc mặt không khỏi trầm trầm. Nàng thản nhiên nhìn Ninh Vũ Nhiên liếc mắt một cái. Không có lên tiếng, tỷ, cho ngươi, Ninh Vũ Nhiên khẩn trương nhìn nàng sau đó nói. Này chính là dây chuyền của tỷ đã đưa cho Tiết Lam. Tỷ, nếu có một ngày ta làm một chuyện có lỗi với ngươi. Ngươi còn có thể tha thứ ta sao? Ninh Vũ Nhiên cắn cắn môi dưới. Nói, Mạc Tô ánh mắt đạm mạc, không còn có ôn nhu cùng cưng chiều. Của nàng thanh âm thanh lãnh trầm thấp. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta tự nhiên hội tha thứ ngươi. Ninh Vũ Nhiên sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng lấy ra một thanh tiểu đao. Sau đó cầm tay trái của Mạc Tô, hung hăng cắt một cái. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuống dưới. Không biết vì sao, Mạc Tô cũng không có ngăn cản hành động của nàng. Ninh Vũ Nhiên hơi mím môi, đem Mạc Tô máu ngón trỏ dán lên Phỉ Thúy. Ngay sau đó một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh bao phủ trên người Mạc Tô. Phỉ Thúy dây chuyền cùng Mạc Tô đồng thời biến mất. Ninh Vũ Nhiên tự nhiên biết, Mạc Tô đây là tiến vào không gian nhận truyền thừa. Không biết vì sao, của nàng đáy mắt toát ra một tia phức tạp. Nàng là thật, cực thích Mạc Tô. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công giúp nữ chủ đạt được cái thứ nhất bàn tay vàng. Thưởng cho 100 điểm tích lũy. Lâu không hiện ra hệ thống, đột nhiên vang lên, Ninh Vũ Nhiên lại một chút cao hứng cũng không có, bởi vì ngày mai, Mạc Tô liền sống lại, Mạc Tô chỉ cảm thấy bị một đạo vệt màu xanh bao phủ. Ngay sau đó liền đổi một địa phương, không có Ninh Vũ Nhiên, không có Phỉ Thúy dây chuyền, dưới chân là Phỉ Nhiêu thổ địa, trên đầu là xanh thẳm bầu trời, phía trước là trong suốt dòng suối. Mà phía sau lại là một loạt màu xanh biếc chốc lâu. Không gian diện tích không lớn không nhỏ. Chung quanh là trắng xóa sương mù. Mạc Tô đưa tay, lại cảm giác được một trận cường đại lực càn. Căn bản không thể xuyên thấu qua sương mù. Này chính là Ninh Vũ Nhiên nói một chuyện có lỗi với nàng sao? Một tia nghi vấn tại đáy lòng Mạc Tô chợt lóe qua. Nàng rõ ràng, không phải, đột nhiên. Phảng phất có một thanh âm kêu gọi Mạc Tô. Mạc Tô xoay người đi vào trúc lâu. Phía trước có bức họa tiên nhân. Mà kia mặt dây chuyền thì im lặng nằm trên mặt bàn. Mạc Tô tay phải chạm đến mặt dây chuyền. Một đạo vệt màu xanh bay vụt nhập vào chính giữa trán của nàng. Từng đoạn tin tức cùng hình ảnh xuất hiện trong đầu của nàng. Ước chừng nửa canh giờ, Mạc Tô mới thức tỉnh, lại, đây là một chỗ tiên linh không gian, cũng là Mạc Tô tổ tiên một cái truyền thừa, Mạc Tô đã muốn rõ ràng mình là đơn hệ mộc linh căn. Cùng không gian thuộc tính hoàn toàn phù hợp, mà không gian sẽ theo năng lượng tiến vào sẽ giải trừ phong ấn. Khôi phục nguyên trạng, Mạc Tô đột nhiên nghĩ đến Ninh Vũ Nhiên lúc trước hành động. Tổng cảm giác nàng lén gạt mình cái gì? Ra không gian, liền nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên đã muốn ngủ, khóe mắt mơ hồ còn có một tia nước mắt, Mạc Tô vươn thon dài trắng nõn ngón trỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta đều sẽ tha thứ ngươi, chỉ cần, ngươi không phản bội ta. Chấm, cách chương.